Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, tình thế một mảnh tốt đẹp. Ngày thứ hai, Everton cùng Aston Villa hai trận đấu kết quả đều đi ra. Everton tại sân nhà 4-0 đánh bại Wigan Athletic, cho nên bọn hắn hiện tại cùng Manchester City vẫn là cùng phân. Manchester City cũng không có hất ra đối thủ. Đây là bởi vì Manchester City chỉ toàn thắng cầu cùng dẫn bóng số đều càng nhiều, cho nên Manchester City xếp hạng càng cao. Mặt khác có một tin tức tốt, Aston Villa tại sân khách 2-3-0 địch lại MU. Bọn hắn điểm tích lũy dừng lại tại 52 chia lên. Cứ như vậy, Manchester City cùng Aston Villa cũng chỉ thiếu kém một phần. Chỉ cần vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn, Aston Villa có cái gì sơ suất, Manchester City có thể thắng cầu, liền có thể thừa cơ siêu vượt bọn họ, tấn thăng thứ 5, lúc này liền càng có vẻ vinh quang kia hai cái dẫn bóng tầm quan trọng. Bởi vì đương đối thủ của ngươi phạm sai lầm thời điểm, nếu như ngươi cũng phạm sai lầm, vậy cuối cùng không có đạt tới mục tiêu, chỉ có thể oán mình, là mình không cố gắng. Cái này gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống. Nếu như không có vinh quang kia hai quả cầu, Manchester City hiện tại coi như nhìn thấy Aston Villa thua trận tranh tài cũng cao hứng không nổi. Bởi vì kia cùng mình không có quan hệ gì, mà có vinh quang hai cái này dẫn bóng, nhất là cuối cùng một cước tuyệt sát, Manchester City hiện tại liền có thể đem bọn hắn cùng thi đấu vòng tròn thứ 5 phân chênh lệch thu nhỏ đến một phần. Lại tính cả bọn hắn cùng Arsenal chỗ chênh lệch 4 phần. Bọn hắn khoảng cách thi đấu vòng tròn trước 4 đã vô cùng tiếp cận. Sau trận đấu ngày thứ 2, đường Aston Villa cùng MU tranh tài kết quả sau khi đi ra, Manchester điện đài cũng đang thảo luận vinh quang lập cú đúp. Không ít Manchester City fan bóng đá đánh vào đường dây nóng điện thoại đến đối vinh quang biểu đạt. Bọn hắn sùng bái cùng cảm tạ chi tình. Cái này khiến lái xe đi huấn luyện vinh quang nghe thật cao hứng. Một ngày tâm tình đều rất bình thường vui vẻ. Tại cầm xuống Arsenal về sau, tiếp xuống thi đấu vòng tròn còn thừa lại 7 vòng. Manchester City nếu như muốn bảo đảm cầm tới hạ mùa giải Champions League tư cách dự thi, vậy thì nhất định phải thắng được toàn bộ tranh tài. Cùng Arsenal còn lại lịch đấu so ra, Manchester City đối thủ liền muốn dễ đối phó nhiều. 7 vòng thi đấu, chỉ có 2 trận đấu đối thủ không phải quá dễ đối phó. Một trận là thi đấu vòng tròn thứ 34 vòng. Manchester City sân khách khiêu chiến Everton. Trận đấu này nếu như Manchester City có thể thắng hạ Everton, liền có thể đem Everton bỏ lại đằng sau, mà không để bọn hắn tiếp tục đối với mình bảo trì áp lực. Một trận khác chính là thi đấu vòng tròn thứ 36 vòng. Manchester cùng thành Derby, Manchester City sân khách khiêu chiến MU. Trận đấu này là mấu chốt nhất. Nếu như Manchester City thua trận này Derby, rất có thể liền thua trận tiến quân hạ mùa giải Champions League hy vọng. Bất quá Vinh Quang cũng rất thích an bài như vậy. Hắn chính dễ dàng đem lên nửa mùa giải khẩu khí kia phát tiết ra ngoài. Lại có thể báo thù rửa hận, lại có thể trợ giúp đội bóng cầm tới hạ mùa giải Champions League tư cách. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm. Tiếp xuống thi đấu vòng tròn thứ 32 vòng, Manchester City tại sân nhà 3-1 đánh bại Fulham. Vinh Quang mặc dù không có ở trong trận đấu lấy được dẫn bóng, nhưng là hắn dâng hiến hai cái trợ công. Phân biệt trợ công Beckbatop cùng Robinho dẫn bóng. Một trận khác để Manchester City rất bình thường chú ý tranh tài là Aston Villa cùng Everton. Ở giữa trực tiếp đối thoại, cuối cùng song phương đánh thành 3-3 hòa. Dù sao Everton cũng muốn tranh đoạt Euro chiến tư cách nha. Bọn hắn khoảng cách Aston Villa gần như thế, làm sao lại tại cùng Aston Villa trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau không đem hết toàn lực đâu. Everton đem hết toàn lực, Aston Villa cũng đem hết toàn lực. Kết quả cuối cùng chính là lưỡng bại câu thương. song phương đánh cái 3-3 hòa, để Manchester City ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bởi như vậy, Manchester City 54 phân, Aston Villa chỉ có 53 phân. Tại điểm tích lũy bên trên, Manchester City hoàn thành siêu việt. Bọn hắn trở thành thi đấu vòng tròn thứ 5. Mà Everton đâu? 51 phân biến thành 52 phân. Vẫn là thi đấu vòng tròn thứ 7. Xếp hạng không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại còn bị Manchester City kéo dài khoảng cách. Một trận khác Manchester City fan bóng đá rất bình thường chú ý trong trận đấu. Arsenal tại sân khách 4-1 đánh bại Wigan Athletic. Nhìn qua giống như không có có nhận đến bên trên một vòng sân nhà bại bởi Manchester City ảnh hưởng. Bọn hắn cùng Manchester City điểm tích lũy chênh lệch vẫn là 4 phần. Kỳ thật chỉ cần Arsenal có thể một mực như thế thắng được đi. Manchester City là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nhưng, vấn đề ngay tại ở bọn hắn cũng không thể cam đoan có thể một mực thắng được đi. Thi đấu vòng tròn thứ 33 vòng. Manchester City sân nhà nghênh chiến West Bromwich. Đồng thời Aston Villa sân nhà nghênh chiến West Ham United đội. Everton sân khách khiêu chiến Chelsea. Arsenal thì nghênh đón bọn hắn cùng Liverpool ở giữa cường cường đối thoại. Trận đấu này là toàn bộ một vòng này thi đấu vòng tròn được quan tâm nhất tranh tài. Không chỉ là Manchester City fan bóng đá đang chăm chú. Cuối cùng, vinh quang ở trong trận đấu đánh vào một cầu. Manchester City tại sân nhà 4-2 đánh bại West Bromwich. Giữ vững thắng liên tiếp tình thế. Tiếp tục đối Arsenal tạo áp lực. Mà Aston Villa thì tại sân nhà bị West Ham United đội 1-1 bức hòa. Chiến bình còn có Everton. Bọn hắn tại sân khách không bức hòa Chelsea. Tin tức tốt vẫn chưa xong. Rất nhanh, Arsenal bên kia tranh tài kết quả cũng truyền tới. Trải qua một phen đại chiến kịch liệt, Arsenal tại sân khách cùng Liverpool đánh thành 4-4 hòa. Tại thi đấu vòng tròn thứ 4 cùng thứ 3 ở giữa trong lúc nói chuyện với nhau, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Liverpool trước đây cùng MU chỉ kém 4 phần. Bọn hắn là hy vọng tại thời khắc cuối cùng đuổi kịp MU. Nhưng là Arsenal ngăn trở bọn hắn bước chân tiến tới. Đồng thời Arsenal hy vọng củng cố mình thi đấu vòng tròn vị thứ 4 đưa. Nhưng Liverpool há có thể để bọn hắn đã được như nguyện. Song phương đều có riêng phần mình nhất định phải thắng lý do. Kết quả chính là một trận thế lực ngang nhau sau đại chiến. Bọn hắn ai cũng không có thắng. Thế hòa đối với hai chi đội bóng tới nói đều không có ý nghĩa gì. Kết quả này liền mang ý nghĩa hai chi đội bóng đều thua. Cùng một vòng thi đấu, MU sân khách 2-1 đánh bại Wigan Athletic. Bọn hắn cùng Liverpool phân chênh lệch đã kéo ra đến 6 phần. Mà đồng thời Arsenal không có thắng. Bọn hắn cùng Manchester City phân chênh lệch cũng từ trước đó 4 phần thu nhỏ đến 2 điểm. Arsenal 59 phân xếp hạng thứ 4. Manchester City 57 phân xếp hạng thứ 5. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Hiện tại tất cả Manchester City fan bóng đá đều đem bọn hắn lực chú ý nhìn về phía thi đấu vòng tròn. Thi đấu vòng tròn mới là tranh đoạt chiến trường chính. Bọn hắn ước gì ngày mai sẽ là vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn. Hy vọng tại vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn liền vì hoàn thành đối Arsenal phản siêu. Nhưng đáng tiếc là, kế tiếp là Cup FA bán kết. Manchester City sẽ tại Cup FA bán kết bên trong nghênh đón Chelsea. Nếu như không có tình thế bây giờ, Manchester City fan hâm mộ bóng đá lúc đầu đối Cup FA là hứng thú càng lớn. Bởi vì nếu như Manchester City nghĩ muốn cầm tới hạ mùa giải Euro chiến tư cách, Cup FA là một cái so thi đấu vòng tròn lại càng dễ thực hiện mục tiêu đường tắt. Manchester City fan bóng đá hy vọng đội bóng có thể một đường giết vào Cup FA trận chung kết. Chỉ cần có thể tiến trận chung kết liền có rất lớn cơ hội thu hoạch được UEFA Cup tư cách. Coi như thua trận chung kết, chỉ cầm cái Á quân đều vô sự. Bởi vì Cup FA quán quân rất có thể là thi đấu vòng tròn 4 người đứng đầu đội bóng. Bọn hắn đều lấy được Champions League tư cách. Cúp FA chỗ ứng lấy được UEFA Cup tư cách dự thi liền tự động để Á quân trên đỉnh. Lúc ấy Manchester City fan bóng đá đánh chính là cái chủ ý này. Lúc kia, hạ nửa mùa giải vừa mới bắt đầu. Manchester City thành tích mặc dù nghênh đón chuyển biến tốt đẹp. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra Manchester City tiếp xuống sẽ điên cuồng như vậy. Hiện tại nha, đã chúng ta có hy vọng giết vào hạ mùa giải Champions League. Vậy ai còn hiếm có UEFA Cup A? Coi như đánh vào Cup FA bán kết. Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng không phải quá để ý. Bọn hắn thậm chí lo lắng đội bóng tại Cup FA bán kết Trung Hoa Chelsea chém giết. Sẽ hay không ảnh hưởng đến đội bóng cùng Arsenal tranh đoạt thi đấu vòng tròn trước 4. Manchester City huấn luyện viên trưởng Benitez hiện tại cũng tại rất nghiêm túc cân nhắc chuyện này tại cái này trong lúc mấu chốt. Manchester City tại thi đấu vòng tròn bên trong tình thế một mảnh tốt đẹp. Còn có cần phải phân tâm đi đánh Cup FA sao? Trước đó Benitez tại Cup FA bên trong đầu nhập chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Manchester City tại thi đấu vòng tròn bên trong nghịch tập thất bại. Kia tối thiểu nhất còn có thể thông qua Cup FA cầm tới một cái UEFA Cup tư cách dự thi. Mặc dù mục tiêu của hắn là Champions League, vừa vặn vì huấn luyện viên trưởng, không thể luôn luôn nghĩ đương nhiên, vẫn là cần muốn cân nhắc một chút thực tế tình huống. Nhưng là hiện tại, tựa hồ không cần thiết tiếp tục tại Cup FA bên trong đầu nhập vào. Nghĩ tới đây, hắn dự định tại Cup FA bên trong tiến hành thay phiên. Triệt tiêu tất cả chủ lực cầu thủ, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Dù sao một tuần hai má là rất mệt mỏi. Trận tiếp theo sân khách khiêu chiến Everton thi đấu vòng tròn phi thường trọng yếu. Mà lại cũng không thế nào tốt đánh. Muốn vì trận đấu kia nghỉ ngơi dưỡng sức, Benitez ý nghĩ rất nhanh liền biểu hiện tại huấn luyện bên trong. Hắn để dĩ vãng đều là dự bị cầu thủ đang huấn luyện thi đấu bên trong mặc vào biểu tượng đội hình. Chủ lực quần áo màu vàng, đám cầu thủ cũng nhìn ra được, lão bản đây là dự định từ bỏ Cup FA bán kết. Còn lại cầu thủ cũng không đáng kể. Nói thật, tinh lực của bọn hắn cũng đều tại thi đấu vòng tròn bên trong. Đối với Cup FA tranh tài cái gì, căn bản không quan tâm, nhưng vinh quang lại không làm. Đang huấn luyện vừa mới kết thúc, tất cả mọi người còn không có rút lui thời điểm. Vinh quang đứng dậy. Lão bản, ta đối sắp xếp của ngươi có ý kiến khác biệt. Đang chuẩn bị rời đi sân huấn luyện các đội viên. Nghe được Vinh Quang đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Đều lấy làm kinh hãi. Manchester City huấn luyện viên tổ đồng dạng giật mình. Bọn hắn đều dừng lại. Không đi, quay đầu nhìn xem Vinh Quang. Benitez cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn hỏi, có cái gì khác biệt ý kiến? Vinh Quang ngay trước toàn đội cầu thủ mặt nói. Ta cho là chúng ta không nên từ bỏ Cup FA. Ta hiểu lão bản băn khoăn của ngươi. Nhưng bây giờ Cup FA đã là bán kết. Không phải chúng ta vừa mới đá một hai trận thời điểm. Khoảng cách quán quân chỉ có hai trận đấu. Lúc này từ bỏ, ta có chút không cam tâm. Cup FA chỉ có hai trận đấu. Coi như muốn tiêu hao thể lực. Cũng nhiều không đi đến nơi nào. Thể năng hoàn toàn không là vấn đề. Benitez đang nghe Vinh chỉ nói. Nhưng cùng lúc đó hắn nhưng không có nhìn Vinh Quang. Mà là tại nhìn còn lại Manchester City cầu thủ. Hắn muốn nhìn một chút có bao nhiêu người là cùng Vinh Quang có một dạng ý nghĩ. Khoảng cách quán quân chỉ có hai trận đấu. Tại sao chúng ta phải từ bỏ đâu? Cái này mùa giải chúng ta tại thi đấu vòng tròn bên trong đã lấy không được quán quân. Cup FA là duy nhất có hy vọng cầm quán quân. Ta không muốn từ bỏ cơ hội này. Vinh Quang vẫn còn tiếp tục nói. Hắn tại gia nhập liên minh Manchester City thời điểm. Nói muốn để Manchester City trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ. Mà trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ biện pháp duy nhất chính là quán quân. Dựa vào cái này đến cái khác quán quân tích lũy. Cho nên Vinh Quang bất kỳ một cái nào quán quân cũng không nguyện ý từ bỏ. Mặc kệ cái này quán quân hàm kim lượng lớn không lớn. Bản mùa giải League Cup Manchester City vòng thứ nhất liền bị đào thải bị loại. Vinh Quang không có hy vọng cầm League Cup. Thi đấu vòng tròn quán quân hiện tại xem ra cũng cơ hồ không thể nào. Kia cũng chỉ còn lại có một cái cúp FA. Vinh Quang nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.